Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, vấn đề gì? Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy môi cô hơi khô, cô mím môi, nhấc chân đi tới chỗ anh, vươn tay nhận lấy ly nước trên tay anh, ngẩng đầu uống nốt phần còn lại. Trong suốt quá trình, anh cũng không ngăn cản cô, đôi mắt đen luôn rơi vào trên mặt cô. Mộ Cẩm Vân đặt chăn bông lên quầy, hai tay run rẩy, nghiến răng nghiến lợi vươn cổ áo nắm lấy anh. Anh Tống Lâm, đêm đó làm như thế nào? Lúc đó tôi say rồi, khi nói, cô ấy ngước nhìn anh với một nụ cười trong ánh mắt. Tống Lâm nhướng mày, vén áo lên dưới quần, luồn vào trong vạt áo không ngừng sờ soạng, dừng lại trước ngực cô, đưa hai ngón tay vào nhau bóp mạnh. Em nói đi thư ký Mộ. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy thân thể có chút không tả nổi, không khỏi dùng tay siết chặt cổ áo. Tống Lâm theo sức cô mà cúi xuống, mặt anh dừng lại ở vị trí cách mặt cô 2-3 ly. Chóp mũi của anh đã chạm vào sống mũi của cô, cho dù ai cử động thì môi hai người cũng sẽ chạm vào nhau. Khi Mộ Cẩm Vân nhìn anh chỉ cảm thấy hô hấp của mình còn gấp gáp hơn. Trong vòng chưa đầy 10 giây, Mộ Cẩm Vân không thể nhịn được nữa. Cô muốn quay lại từ đầu nhưng Tống Lâm đã đưa tay lên chống cằm. Cô khít mũi dùng đôi môi mỏng ấn xuống, nhưng để bên kia tiến đến thuận tiện hơn. Cuộc tấn công của Tống Lâm rất dữ dội, cô quét sạch môi và lưỡi khi cô lúc đi vào. Hơi thở gấp gáp hơn, bàn tay nắm cổ áo anh không ngừng siết chặt, trong tiềm thức cố gắng làm cho hai người gần nhau hơn. Anh rút tay từ trong quần áo ra, vòng qua eo cô, dùng sức nhẹ ôm cô nhấc chân đi hai bước. Mộ Cẩm Vân chưa kịp phản ứng đã bị đè lên ghế sofa. Cách đó không xa, khi máy lạnh pha nhẹ không khí ra, cô không khỏi run lên. Tống Lâm cả người đè lên người cô, chiếc sofa hẹp chứa hai người. Ngay sau đó, tất cả quần áo của cô đã được cởi bỏ. Phu nhân, em thật hư hỏng. Cô nhìn anh nguyên vẹn và không kìm được mà đưa tay lên kéo áo anh. Con người lạnh lùng bên trong ngày thường cũng hơi nóng vào lúc này. Ngay khi cô xé áo anh ra, Tống Lâm đã mở hai chân ra, cả người chìm xuống, Mộ Cẩm Vân nhíu mày, bàn tay đặt trên vai anh không ngừng siết chặt. Ngoài trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại, điều hòa trong phòng đã được bật đủ mạnh nhưng hai người trên sofa vẫn toát mồ hôi hột. Khi Mộ Cẩm Vân được bế lên, cơ thể cô ấy đầy mồ hôi nhấp nháp. Tống Lâm còn cường điệu hơn cô đưa tay đặt ở trên lưng anh, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Cô siết chặt tay để tránh cho mình trượt xuống. Tống Lâm bế cô lên tầng 2, dùng vai đóng sập cửa phòng rồi đóng sập cửa phòng tắm. Khi nước tắm rơi xuống, người ngồi sau đã chắp tay tấn công trực diện từ phía sau. Cảm ơn, này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng, cả người Mộ Cẩm Vân như bị rút hết sức lực, mềm nhũ trong vòng tay của Tống Lâm, thậm chí không muốn động đậy. Sau đó Tống Lâm hài lòng, tâm trạng thoải mái, sau khi giúp cô lấy khăn lau sạch nước trên người, thay áo choàng tắm quấn cô lại, cuối cùng đặt cô xuống giường. Sau khi làm xong tất cả những việc này, anh quay người trở lại phòng tắm để tắm rửa. Mộ Cẩm Vân nhìn cửa phòng tắm, đầu óc trống rỗng. Nắng bên ngoài có chút chói, ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, mí mắt cụp xuống, chìm vào giấc ngủ. Mộ Cẩm Vân hôm nay thực sự rất mệt, lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ đến Nghĩa Trang, không hiểu sao lại gặp phải Tống Lâm lên xe, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã ăn cơm rồi làm. Như một thứ tiêu tốn năng lượng vật chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Lâm bước ra sau khi dọn dẹp, anh thấy rằng Mộ Cẩm Vân đang ngủ trên giường. Đôi mắt đen của anh khẽ nhúc nhích, anh nhớ tới 2 giờ trước người phụ nữ kéo cổ áo hỏi anh đêm hôm đó cô như thế nào, không khỏi nhướng mày. Không ngờ thư ký Mộ của anh thỉnh thoảng lại có những chuyện bất ngờ như vậy. Nhìn Mộ Cẩm Vân một lúc, anh ta quay người bước ra ngoài. Lần này, Mộ Cẩm Vân đã ngủ gần 2 canh giờ, mở mắt ra liền phát hiện sắc trời đã thay đổi. Một luồng nắng lớn từ cửa sổ chiếu vào, cô di chuyển, chân hơi đau. Cô ấy gần như đã đứng khi làm chuyện đó trong phòng tắm vào buổi trưa hôm nay. Nghĩ đến chuyện giữa trưa hôm nay, mặt cô hiếm thấy nóng bừng. Mộ Cẩm Vân đưa tay sờ lên mặt, bên ngoài có tiếng bước chân, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, Tống Lâm mới từ ngoài bước vào. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, đứng dậy thay quần áo. Nói xong, anh nhấc chân trực tiếp đi tới bên cửa sổ, đồng thời giơ tay mở ra. Gió bên ngoài thổi vào còn nóng hơn nhiều so với điều hòa trong phòng. Mộ Cẩm Vân có chút chói mắt, cô nheo mắt ngồi ở trên giường chừng 5 giây, sau đó nhảy ra khỏi giường tìm quần áo. Vì là ngày nghỉ ngơi nên cô ấy thay một chiếc váy điệu đà. Mộ Cẩm Vân thường mặc trang phục chuyên nghiệp, Tống Lâm khi nhìn thấy người đó, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích. Cô bước đến gần anh và gọi anh, Tống Lâm, trông em ok không? Ừ, anh nhìn cô và đáp lại, sau đó bước vào từ ban công. Mộ Cẩm Vân giơ tay đóng cửa sổ, sau đó đi theo anh ra ngoài. Khi ra ngoài, Mộ Cẩm Vân muốn đi một đôi dép lê, sau khi suy nghĩ kỹ cuối cùng cô lại thay một đôi dép đế giày. Cô vốn tưởng rằng Tống Lâm chỉ là đưa mình đi ăn cơm, nhưng không ngờ, sau khi ăn cơm xong, Tống Lâm trực tiếp lái cô đến chỗ vui chơi. Đây là lần thứ hai Mộ Cẩm Vân đi chơi, cô đương nhiên biết chỗ này trông như thế nào, đây là nơi giải trí, cũng là nơi giải trí của giới nhà giàu. Khi Mộ Cẩm Vân xuống xe cô vô thức liếc nhìn váy trên người mình, sau đó thờ ơ nhìn lại Tống Lâm. Tống Lâm, em cứ như thế này thật sự không sao chứ? Có vấn đề gì? Anh nhìn cô nghiêng và hơi nhướng mày. Mộ Cẩm Vân mím môi cuối cùng đành phải đi theo anh vào. Rõ ràng là Tống Lâm đến đây khá nhiều lần, vừa tới cửa hai người liền đặc biệt chào hỏi. Chủ tịch Tống, anh Tần và anh Lục đã đến. Tống Lâm gật đầu, liếc Mộ Cẩm Vân rồi dẫn cô vào trong. Thật ra, Mộ Cẩm Vân không có nhiều người quen ở thành phố Hà Nội. Sau khi nghe quản lý nói, cô đã tìm kiếm trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không biết hai người này là ai. Cô nghĩ ngợi lung tung, cửa thang máy đã mở. Quản lý dẫn đường, cô đi theo Tống Lâm về phía trước, chẳng mấy chốc hai người đã tới cửa phòng. Người quản lý đẩy cửa ra, sau đó hơi nghiêng người làm động tác. Mời vào, chủ tịch Tống, thư ký Mộ. Tống Lâm nhìn lại cô, và Mộ Cẩm Vân nhanh chóng đi theo anh ta và bước vào. Cách chương.